Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Queen of the Pleasure District Stacy. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đồ Flamingo làm cho này lần tổ chức long trọng đấu giá hội chủ nhân. Tự nhiên là không thể nào một mực bồi tiếp Gromas mù lắc lư. Theo đấu giá hội mở ra thời gian càng ngày càng gần. Đồng dạng đến từ thế giới các thế lực lớn các đại biểu cũng đều nhao nhao chạy tới nơi này. Đồ Flamingo đương nhiên là muốn đi tiếp đãi mở tiệc chiêu đãi một cái. Bất quá tại Đồ Flamingo rời đi không bao lâu, Queen of the Pleasure District Stacy tiếp danh thiếp liền đưa đến Don Quixote gia tộc trụ sở bên. Trong, mà nàng muốn tiếp kiến cũng không phải là Đô Flamingo, ngược lại là tại Đô Flamingo trong nhà ăn nhờ ở đậu Gromas. Úp, Stacy nữ vương muốn gặp ta. Ta cùng với nàng không có gì giao tình a. Không phải là nàng coi trọng ta cái kia anh Tuấn cùng tiêu sái cùng tồn tại bề ngoài. Chuẩn bị câu dẫn ta. Gromas tại nghe thấy cái này tin tức về sau cũng là vô cùng kinh ngạc. Có chút tự luyến mở miệng hỏi. Đến đây truyền lại tin tức Robin kém chút không có bị Gromas cái này không biết xấu hổ lời nói. Cho buồn nôn hỏng, nàng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ngài có thể hơi khống chế một chút mình cái kia biến thái khí tức sao? Là cái gì cho ngươi lớn như thế tự tin, để ngươi cảm thấy mình anh Tuấn tiêu sái? Còn không phải là bởi vì ngươi cùng Monet hai người cả ngày mơ ước mỹ mạo của ta. Gromas nói khoác không biết ngượng mở miệng nói ra, mà Robin ngược lại bị hắn lời nói này khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, tóm lại không phải như ngươi nghĩ à, là Stacy đến vì nàng, hảo bằng hữu Morgan đi tiền chạm tới. Chuẩn bị lấy người trung gian thân phận, từ đó điều giải các ngươi một chút ở giữa ân oán. Sau khi nói xong, Robin nhìn xem Gromas cái kia chính đang tự hỏi bộ dáng. Mở miệng tiếp tục hỏi, cho nên đến cùng có muốn cho nàng đi vào hay không? Gromas nghĩ nghĩ sau vừa cười vừa nói, muốn, đương nhiên muốn. Stacy nữ vương bề mặt vẫn là muốn cho nha. Mỹ nữ luôn là có đặc quyền nhất định. Thuyền trưởng, người cũng đừng quên thân phận chân thật của nàng a. Cẩn thận một chút. Robin nhìn xem Gromas có chút lo lắng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi, ta Gromas giống như là loại kia sẽ bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc người sao? Gromas chẳng hề để ý khoát khoát tay mở miệng nói ra. Mà Robin thì 10 phần chăm chú gật gật đầu nói. Không phải giống như không giống vấn đề. Thuyền trưởng ngươi vốn chính là cái loại người này. Đi đi đi, lúc nào chờ ngươi sắc dụ ta mới có thể có tư cách nói loại lời này. Gromas phi thường ra mồm đối với Robin mở miệng nói ra. Mà Robin cũng là bị Gromas ô ngôn uế ngữ cho buồn nôn không nhẹ. Cũng không có cùng Gromas ở chỗ này tiếp tục xoắn suýt cái gì, mà là rất nhanh xoay người đi mời Stacy tên kia đến cùng Gromas gặp mặt. Không thể không nói, Stacy là một cái rất có mị lực nữ nhân, mặt mũi của nàng rất tinh xảo, dáng người cũng là tốt ghê gớm. Trường kỳ lưu luyến tại nơi bướm hoa nàng, trên thân cũng là có một loại các mỹ nữ không có loại kia, phong trần, khí tức. Mà cái này, phong trần, khí tức không chỉ có không có cho nàng giảm phân, ngược lại vừa đúng làm nổi bật lên nàng khác vận vị, để nàng bản thân càng thêm cỗ có một loại đặc thù sức mê hoặc. Loại kia sức mê hoặc cũng rất đơn giản, thô bạo điểm tới rằng, liền là bình thường nam nhân tại nhìn thấy nàng về sau, ý nghĩ đầu tiên liền là thế nào có thể cùng nàng cùng một chỗ lăn ga giường. Dù là Gromas loại này không tầm thường nam nhân, tại nhìn thấy nàng về sau, trong đầu cũng là không hiểu thấu tung ra ý nghĩ như vậy. Đủ để nhìn ra Stacy tại mị hoặc loại thủ đoạn này bên trên là cỡ nào xuất chúng. phát giác được Gromas cái kia xâm lược tính cực mạnh ánh mắt về sau. Đi vào cửa tới Stacy trong lòng cũng là âm thầm khinh thường cười cười. Quả nhiên cùng Morgan tên kia cho ra tình báo. Cái này Bromo Gromas là một cái rất háo sắc gia hỏa. Bất quá dạng này cũng tốt. Không sợ ngươi háo sắc, liền sợ ngươi không có gì khuyết điểm. Người như vậy thật là đáng sợ. Stacy trong lòng thầm nghĩ, Morgan gia hỏa này cũng là ngoài miệng nói không cần. Thân thể thành thật, gia hỏa. Rõ ràng trước đó không lâu còn âm thầm quyết định sẽ không lại bán Gromas tình báo. Kết quả Stacy hơi chút sách mình tới làm thuyết khách, giúp hắn hóa giải một cái cùng Gromas ở giữa ân oán. Morgan liền rất sung sướng nói cho Stacy, Gromas rất háo sắc, Gromas thuyền trưởng, lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Stacy. Stacy đi tới Gromas trước mặt, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Bất quá nàng lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Gromas đã cười khoát khoát tay, nói ra, mời ngồi đi, Stacy nữ sĩ, không cần giới thiệu cái gì. Pleasure District nữ vương đại nhân ta vẫn là nhận ra được. Có đúng không? Có thể bị ngài như vậy đại nhân vật chỗ nhận ra. Thật đúng là vinh hạnh đâu. Stacy vừa nói, một bên ngồi xuống, kiệt ha ha ha ha. Pleasure District thế lực trải rộng tứ hải, nữ vương đại nhân ngươi cũng là đại nhân vật đâu. Gromas đại mở miệng cười nói ra, như thế nào đi nữa, ta cũng chỉ là cái nhược nữ tử đâu. Ta cũng rất muốn tìm cho mình một cường đại lại có cảm giác an toàn chỗ dựa đâu. Stacy cười cười, ngữ khí điềm đạm đáng yêu mở miệng nói ra. Bất quá Gromas nhưng căn bản không tiếp nàng cái này không giải thích được gốc giả. Ngược lại mở miệng hỏi. Không biết Stacy nữ vương đại nhân ngươi tới gặp ta. Đến cùng là có chuyện gì cần ta hỗ trợ đâu. Stacy gặp Gromas căn bản vốn không ăn nàng bộ kia. Trong lòng cũng là không có nhụt chí. Rất nhanh liền mở miệng tiếp tục nói. Kỳ thật là như vậy. New of the World xã trưởng Big New Morgan cùng ta ở giữa cũng là có một chút giao tình. Hắn biết mình đã từng đắc tội qua Gromas thuyền trưởng ngài. Cho nên vẫn muốn tìm cơ hội đền bù một chút lỗi lầm của mình. Cái này bất nhi, gần nhất Joker ở chỗ này cử hành đấu giá hội. Chúng ta cũng là vừa vặn đụng vào nhau. Hắn liền ủy thác ta đến ngài nơi này làm thuyết khách. Thuyết phục ngài đâu? Kiệt ha ha ha ha, ngủ khách, ngủ phục ta, như thế hào phóng sao? Gromas đại mở miệng cười hỏi, mà Stacy đầu tiên là bị Gromas lời nói làm cho mê mang một cái. Sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, tiếp lấy sắc mặt có chút thẹn thùng mở miệng nói ra. Người người đều nói ngươi Gromas thuyền trưởng là cái phóng đãng không bị trói buộc người. Hôm nay gặp mặt. Quả là thế, miệng ba hoa lợi hại, bất quá thuyền trưởng đại nhân ngươi nếu là có hứng thú. Chúng ta Pleasure District các cô nương thế nhưng là đều rất chờ mong có thể cùng ngài xuân phong. Nhất độ đâu, cái kia không biết Pleasure District nữ vương đại nhân phải chăng đã từng dạng này chờ mong. Đâu, Gromas ánh mắt như liệt như lửa nhìn chằm chằm về phía Stacy hai mắt. Khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, mở miệng nhẹ giọng hỏi, mà Stacy cũng là không nghĩ tới Gromas trực tiếp như vậy. Không biết xấu hổ như vậy, trong lòng cũng là 10 phần do dự, dù sao nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc Gromas, dĩ vãng một chút tình báo đều là trên giấy đổ vật. Nhìn như kỹ càng, nhưng tổng hội cùng bản thân có chút sai lệch. Nàng là đã sợ mình cự tuyệt, sẽ đánh mất tiến một bước tìm hiểu Gromas ý nghĩ cùng thái độ cơ hội. Lại sợ mình đáp ứng lời nói sau lộ ra quá mức ngả ngớn. Với lại nàng thật đúng là không có ý định cùng Gromas hiện tại liền phát sinh một thứ gì, mở hữu. Nghị xâm panh, ý nghĩ, liền ở hai bên nàng khó xử thời khắc. Gromas cũng là thu hồi ánh mắt của mình, cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cái này cá nhân ngoài miệng không có giữ cửa. Ngày bình thường cùng những cái kia cẩu thả các hán tử hồ ngôn loạn ngữ đã quen. Luôn luôn nói chút loạn thất bát tao. Vừa rồi chỉ là trò đùa mà thôi. Morgan tên kia quả thật làm cho ta rất sinh khí. Ta như thế một cái chính trực thiện lương, lòng mang mỹ hảo khát vọng, chuẩn bị hướng cái thế giới này phản hồi, yêu cùng hòa bình, người. Hắn vậy mà chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền đem lão tử treo ở kia là cái gì, tàn bạo nhất, hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất. Đây không phải khi dễ người sao? Ta Gromas lại tàn bạo có Salad Lin Lin cái kia lão bà tàn bạo sao? Nàng mắc bệnh về sau hơi một tí ngay cả bộ hạ của mình người nhà đều ăn. Cũng không gặp Morgan dám cho nàng sắp xếp cái gì tên a. Ngươi nói xem, đây có phải hay không là đang khi dễ người? Stacy khi nghe thấy Gromas nói Salad Lin Lin là lão bà ba chữ này thời điểm, biểu lộ cũng là không tự chủ có chút cương dưới. Kỳ thật nàng cùng Salad Lin Lin niên kỷ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nàng dùng các loại, không biết tên, thủ đoạn đem chính mình bảo dưỡng rất tốt. Có lẽ là dùng cái gì trái ác quỷ năng lực, lại có lẽ là cái gì khác. Tóm lại nàng nhìn qua cũng chỉ có 27-28 tuổi. Chính vào nữ nhân có mị lực nhất thời khắc đâu. Converter, Miss Dux, bất quá nàng cũng biết Gromas khẳng định không phải tại ý đồ xấu cố ý bắn lén nàng. Cho nên cũng không có xoắn suýt vấn đề này, mà là rất nhanh mở miệng nói ra. Nhưng thật ra là ngài hiểu lầm Morgan tên kia. Mặc dù cùng ngài không thể sánh bằng, nhưng hắn nói thế nào cũng là xã trưởng. Đối với cái này thứ gì bảng xếp hạng loại hình sự tình, hắn đều là giao cho bọn thủ hạ đi làm. Cái kia cộng tác viên đã bị hắn thật tốt thu thập một lần, còn bị khai trừ nữa nha. Gromas khi nghe thấy Stacy cho ra lý do về sau cũng từ kém chút không có cười ra tiếng. Mẹ nó, làm sao đến cái nào cái thế giới đều có cộng tác viên như thế một cái chịu mệt nhọc vĩ đại đoàn thể đang cấp thế giới làm công hiến a. Sai lầm, gây tai họa, tìm cộng tác viên mà. Kỳ thật tại Gromas đối liên quan tới chính mình bị xếp tại tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất chuyện này phát biểu qua bất mãn về sau, Morgan gia hỏa này rất nhanh liền đem danh hào của hắn cho từ bảng xếp hạng này bên trên cho đưa đi xuống, đừng nói đứng đầu bảng, top 100 cũng không tìm tới tên của hắn. Bất quá rất hiển nhiên, mặc dù hắn lúc này người không tại trên bảng, nhưng là trên bảng lại lưu truyền hắn, truyền thuyết. Ai bảo hắn danh khí lớn đâu? Chỉ cần là cá nhân nhắc lên, tàn bạo nhất, hải tặc, đều sẽ nhân tiện nhớ tới hắn Gromas đại gia. Cho tới hiện tại cái kia xếp ở vị trí thứ nhất, người vô danh, căn bản cũng không có người sẽ để ý. Hắn là ai? Gromas sờ lấy cằm của mình, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Liền xem như chuyện như vậy, nhưng là hắn Morgan cũng sẽ không nghĩ đến liền dựa vào ngươi Stacy nữ vương đến thuyết phục ta là có thể đem chuyện này bóc đi qua a. Đó là đương nhiên không có. Morgan đương nhiên còn có nó ấy nấy của hắn đang chuẩn bị đây. Chỉ bất quá hắn sợ sệt mình ngay cả ngài mặt cũng không thấy liền sẽ bị nướng thành gà quay. Cho nên mới sẽ chuyên môn ủy thác ta đến tìm kiếm ngài ý. Stacy cười ha hả mở miệng nói ra. Không thể không nói, Stacy tại đối phó nam nhân phương diện này là phi thường có thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại ngoài sáng trong tối, thổi phồng, lấy Gromas. Rất cho Gromas bề mặt, cũng làm cho Gromas cảm giác cùng dễ chịu. Hơi suy tư một chút về sau, Gromas cũng chuẩn bị nhìn xem Morgan sẽ cho hắn dạng gì, áy náy, đến làm bồi thường. Thế là cũng là mở miệng nói ra. Đi, đã ngươi Stacy nữ vương đều tới làm thuyết khách, ta tự nhiên cũng là muốn cho ngươi nữ vương đại nhân một bộ mặt. không phải bị những cái kia quỳ ngươi dưới gấu quần hào kiệt nhóm biết. Ta Gromas coi như không đất dung thân a. Kiệt ha ha ha ha. Stacy thì cười ha hả nói. Nào có cái gì quỳ ta dưới váy hào kiệt nhóm a. Ta liền chẳng qua là cái nhược nữ tử thôi. Kỳ thật ta hôm nay cũng là mượn cho Morgan tên kia biện hộ cho cơ hội. Chuyên môn đến cùng ngươi Gromas thuyền trưởng loại này chân chính đại hào kiệt đến chuẩn bị. Chuẩn bị quan hệ, kiệt ha ha ha ha ha. Có đúng không? Vậy ta còn thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Gromas cười lớn nói, tại cái này về sau, Gromas cùng Stacy hai người cũng là rất vui sướng trao đổi một lần. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, không phải linh cùng nhục giao lưu, mà là trong lời nói giao lưu. Tóm lại tại Stacy tận lực duy trì dưới, trận này nói chuyện bầu không khí còn là rất không tệ. Cũng coi là đạt đến Stacy mục tiêu, chỉ ít nàng trước tiên ở Gromas nơi này lăn lộn cái quen mặt. Song phương cũng coi như biết nhau dưới, còn những cái khác tìm hiểu cái gì. Cái kia liền có thể về sau từ từ sẽ đến. Nếu như quá mức vội vàng sao động, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề gì. Hôm nay muốn đi nơi khác tham gia một trận đồng học hôn lễ, làm độc thân cẩu ta, đem lại nhận đả kích nặng nề, cho nên yên lặng liếm láp vết thương ta, chỉ có thể đưa ra một chương. Ngày mai lại tiếp tục đăng chương mới a. Mời các vị các đại lão tha thứ một chút. Núi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN